trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 170, C170, ngươi đã phạm sai lầm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ông tiếp cận cao, người đang bắt đầu đi bộ để gặp Wise, ta nhân loại ta đang lo lắng một điều. Là gì? Cao khéo léo hỏi và rồng lai nhìn về phía cặp má bầu bĩnh của Ra ông. Theo ý kiến thông minh của ta, chúng ta cần chiến đấu để ép CK Wise ta. Cao bối rối và bắt đầu nói. Người nghĩ sao về việc bỏ ép CK ra khỏi câu trên? Được chứ, để chặt cổ hắn, không phải chữ đó, giết, sau đó để kết thúc hắn ta. Mình đoán những lời đó sẽ tốt hơn. Cao bắt đầu nghĩ cậu cần tham khảo ý kiến của người khác về vốn từ vựng trung bình của những đứa trẻ 9 tuổi. John, Eruhaben Nim, không, cậu cần phải tránh hai người đó. Nếu không, bọn trẻ có thể sẽ ném chanh đi khắp nơi hoặc gọi ai đó mà chúng vừa gặp là một con chó nhỏ kiêu ngạo. Cao quyết định mình cần gặp nữ bá tước Violin khi trở về nhà vào lần tới. Ra ông tiếp tục nói khi cậu có suy nghĩ đó. Tốt, dù sao thì, nhân loại nè, để giết White Star, chúng ta cần phải chiến đấu trong khu vực dưới lòng đất. Đúng thế, Ra ông nhìn về phía Cao đang trả lời bình tĩnh giống như phản ứng của cậu rất kỳ lạ. Rồng con đang rất nghiêm túc, nhân loại, lắng nghe kỹ nè. Được chứ, Cao. Người đang cảm thấy buồn chán vì chuyến đi đến gặp White Star đã trở nên yên lặng, vui vẻ gật đầu. Cả Ra ông và Rồng Lai đều dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Cao, người đang rất bình tĩnh trong một tình huống cấp bách giống như cậu rất khác người. Nhân loại, nền móng của khu vực ngầm này rất yếu, trần nhà thậm chí còn yếu hơn. Vì vậy, khu vực dưới lòng đất chắc chắn sẽ vỡ khi chúng ta đang chiến đấu với White Star. Ngay cả khi không có Choi Han và bắt sử dụng kiếm, các cuộc tấn công của Cao, Raong và Mary đều có thể bao trùm khu vực rộng lớn. Điều đó cũng tương tự đối với phe của White Star, vì vậy cuộc chiến của họ nhất định phải tác động đến khu vực dưới lòng đất. Và nếu chúng ta không thể giết được White Star, những quả bom mà Tasha hiền lành đã chôn sẽ phát nổ và phá vỡ khu vực dưới lòng đất. Đó không phải là kế hoạch của chúng ta sao? Đúng rồi, kế hoạch ban đầu là phá hủy khu vực dưới lòng đất nếu họ không giết được White Star. Đó là lý do tại sao nó là kỳ lạ. Ra ông hoàn toàn không thể hiểu được kế hoạch này. Nhân loại, ta phần nào hiểu được dùng bom phá hủy khu vực dưới lòng đất. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khu vực dưới lòng đất bị vỡ trong khi chúng ta đang chiến đấu? Khoảnh khắc khu vực dưới lòng đất bị vỡ trong khi họ đang chiến đấu. Khoảnh khắc nền móng trông vững chắc nhưng yếu ớt và trần nhà bị vỡ. Khói từ mana trên sa mạc sẽ ngay lập tức lấp đầy khu vực dưới lòng đất. Sau đó, tất cả chúng ta có thể sẽ hít phải một ít khói từ mana. Ra ông có thể dịch chuyển nhóm đi khi bom nổ nếu họ sử dụng bom của Tasha. Sau đó, hầu như không có cơ hội để khói tử mana tác động đến nhóm. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ rất phức tạp nếu khu vực này bị vỡ giữa trận chiến ác liệt. Cơ hội hít phải khói tử mana trở nên cao hơn nhiều trong tình huống như vậy. Ngay cả Rồng Lai lặng lẽ cũng tham gia. Tôi nghe nói mọi người đã thấy White Star sử dụng sức mạnh cổ đại thuộc tính lửa của mình một cách hoàn hảo. Tôi cũng nghe nói White Star hiện không ở trong trạng thái bình thường sau khi bị mất một cánh tay. White Star đã sử dụng rất nhiều sức mạnh cổ đại và cơ thể của hắn cũng không ở trong tình trạng ổn định. Đó là lý do tại sao các cậu vẫn chưa thấy tên khốn đó chiến đấu nghiêm túc. Đúng vậy, nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta thậm chí còn chưa trải nghiệm sức mạnh cổ đại thuộc tính cây của White Star. Ra ông đang đập bộc bộc vào ngực với bàn chân trước mũm mĩm của mình như đang bực bội trước vẻ bình tĩnh của Cao. Có một lý do đơn giản cho nó. Nhân loại sẽ không làm bất cứ điều gì để khiến chúng ta bị thương. Không thể nào Cao lại không nghĩ về những điều mà Ra ông vừa đề cập. Hơn nữa, Cao ghét bất cứ khi nào người của mình bị thương. Cậu là người đã nói hãy bỏ chạy và quay lại sau để nhắm sau lưng họ nếu có vẻ như ai đó ở phía họ sẽ bị thương. Đó là lý do tại sao Ra ông không thể chấp nhận hành động hiện tại của Cao. PFFT, Cao cười khúc khích, cậu nhìn về phía Ra ông và Rồng Lai đang nhìn cậu với biểu cảm tương tự và bắt đầu nói. White Star vui vẻ hy sinh cánh tay của mình để cứu vua gấu. White Star đã vứt bỏ rất nhiều thuộc hạ cho đến bây giờ. Nhưng họ đã thấy lần đầu tiên hắn ra tay cứu thuộc hạ. Lần này, hắn đã vào khu vực ngầm cùng với vua gấu mà hắn đã cố gắng rất nhiều để cứu. Cao ngừng nói vào thời điểm đó. Sau đó cậu lặng lẽ nhìn về phía trước. Thành phố ngầm chưa hoàn thiện. Cảnh tượng ảm đạm và trống rỗng lấp đầy trong mắt cậu. Cậu nhìn nó một lúc trước khi quay lại nhìn Ra ông và Rồng Lai. Đôi mắt họ nhìn vẫn đầy thắc mắc. các ngươi có tò mò về suy nghĩ của ta không? Cậu mỉm cười khi hỏi câu hỏi đó. Hô, có một nơi như vậy dưới lòng đất. Thưa chúa thượng, điều này thật tuyệt vời phải không? Vua gấu Sagiru không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước thành phố ngầm rộng lớn này. Nhóm của White Star đã nhìn thấy thành phố rộng lớn này sau khi trượt xuống con đường dài dưới lòng đất. Tất nhiên, đó không phải là một thành phố bình thường. Trước hết, nó nằm dưới lòng đất, thật ảm đạm, đó là một thành phố hoàn toàn trống rỗng với một số nơi bắt đầu tan rã. Những tòa nhà mà họ không thể biết được là chúng chưa hoàn thành hay đã đổ vỡ lấp đầy thành phố. Tuy nhiên, con đường dường như đã được xây dựng một cách có chủ đích vì nó rất rộng và dài. Xung quanh thành phố cũng có những cây khô. Nó giống như một thành phố đã bị bỏ hoang cách đây rất lâu. Đó là một thành phố ngầm ảm đạm, nơi không có dấu vết của con người. Hắn bước một bước và quay đầu lại. Thấy White Star đang đứng đó. Tất cả mọi người ngoài hắn và White Star hiện đang đợi ở lối vào. Chỉ Sagiru được phép di chuyển xung quanh. Những người khác không được phép bước một bước nào vào bên trong. Ta không cảm thấy có ai ở đây. Cũng không có dấu vết của con người. Sagiru nhìn quanh khu vực. Không có dấu vết của bất kỳ ai sống trong đó cũng như đã đi qua thành phố bị bỏ hoang. Vậy thì, khả năng cao Henetil đi qua đây là rất cao. Việc không có dấu vết khiến Sagiru càng chắc chắn cao Henetil đã từng ở đây. Không có nhiều người đủ khéo léo để xóa hết dấu vết của họ như thế này. Sagiru đưa tay ra, rắc, một phần nhỏ của tòa nhà bị vỡ và rơi xuống đất khi hắn chạm vào tường. Nhìn nó rất cũ, toàn bộ thành phố trông khá cũ. Nó có vẻ như là một tàn tích cổ đại đã bị bỏ lại một mình hàng trăm hoặc hàng ngàn năm. Đây là kiểu nơi có sức mạnh cổ đại mà White Star đang tìm kiếm. Sagiru bắt đầu mỉm cười với sự chờ đợi. Không, đó là thời điểm đó. Sagiru quay lại sau khi nghe thấy giọng nói của White Star. PSSSSSS. Hắn nhìn thấy một tảng đá biến thành cát bụi trong tay White Star. Nó dường như là mảnh vỡ của tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sagiru bối rối và vai bắt đầu rung lên sau khi nhìn thấy ánh mắt của White Star. Biểu cảm này, nguy hiểm. White Star thường bình thường mỗi khi vô cùng tức giận. Tuy nhiên, giọng nói lại rất bình tĩnh. Nơi này được xây dựng cách đây không lâu. Chỗ này, điều đó không thể xảy ra. Sagiru, người định phản bác lại lời của White Star, nhanh chóng im lặng mà không nói hết câu. Đó là vì hắn đã nhìn thấy White Star đang vuốt một cành cây khô. Khói từ tay hắn tỏa ra bao trùm cả cành cây đã chết. Nhánh này đã chết cách đây chưa đầy một tuần. Sagiru hít mạnh sau khi nghe nhận xét của White Star. Không có chuyện White Star nói sai, như vậy có nghĩa là nhánh cây đó chỉ mới tàn cách đây chưa đầy một tuần. Nhưng không có nước ở đây. Cây cần đất, ánh sáng mặt trời và nước để phát triển. Có một lối thoát nước đã bị phá hủy, nhưng nó không có dấu hiệu nào cho thấy nước đã từng chảy qua đó. Nhưng thực tế là một cái cây lớn lên có nghĩa là có nước ở đây. Nhưng nước đó hoàn toàn khô trong một tuần. Không thể nào xảy ra chuyện đó được. Vậy, chỉ có một câu trả lời. Họ mang một cái cây chết từ một nơi khác đến. Đúng, White Star bình tĩnh khi trả lời câu hỏi của Sagiru. White Star nhìn quanh, dựa trên tình trạng của những cây này, nơi này đã được tạo ra trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, họ đã tạo ra nó để trông giống như một thành phố đã bị bỏ hoang hàng nghìn năm trước. Ai đã làm, tại sao lại hỏi một câu hỏi rõ ràng như vậy? Sagiru ngậm miệng trước phản ứng gay gắt của White Star. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bắt đầu nói lại. Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy mà Cao Henetil đã tạo ra. Thành phố ngầm rộng lớn này là cái bẫy của Cao Henetil. Một cái bẫy để giết họ. Sagiru không thể chấp nhận điều đó. Có một lý do đơn giản. Đây không phải là thứ có thể được tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn. Cần ít nhất vài trăm người. Vật liệu, và ít nhất vài năm để tạo ra một thành phố ngầm lớn như vậy. Sagiru bắt đầu cau mày khi nói. Họ nghe thấy tiếng bước chân vào lúc đó. Cả Sagiru và White Star đều nhận ra bước chân. Cộp, cộp, người bước đi không hề có ý định che giấu sự hiện diện của mình đang thoải mái bước. Tuy nhiên, ánh mắt Sagiru tức giận khi nhìn về phía người đó. Đồ khốn nạn, cánh tay của ngươi thế nào rồi? Cao, người hào hứng hỏi câu hỏi đó, thoải mái cười. Cao, người đi về phía họ từ trung tâm của thành phố ngầm chứ không phải lối vào, trông rất yên bình. Sagiru nhìn quanh Cao, hắn không nhìn thấy ai khác, tuy nhiên, Sagiru tin rằng những người khác đang trốn gần đó. Tại sao ngươi lại nhìn xung quanh như vậy? Câu hỏi của Cao khiến Sagiru quay lại nhìn cậu, cả hai nhìn chằm chằm nhau. Sagiru đột nhiên cảm thấy vai mình với cánh tay biến mất trở nên lạnh lẽo. Không phải từ cơn đau mất một cánh tay, chỉ có một thứ lấp đầy suy nghĩ hắn lúc này. Ngươi đã tạo ra nơi này và dụ bọn ta xuống đây. Hừm, lần đầu tiên Cao có một biểu hiện khó xử. Cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của White Star và Sagiru khi cậu bước tới. Cao hoàn toàn kinh ngạc, mình không nghĩ hắn sẽ hiểu ra ngay lập tức. Cậu không ngờ White Star lại nhận ra nơi này được tạo ra cách đây không lâu một cách nhanh chóng như vậy. Tất nhiên, không phải chỉ vì cậu nghĩ White Star sẽ điên cuồng và tập trung vào việc tìm kiếm sức mạnh cổ đại thuộc tính đất cuối cùng mà cậu sẽ không nghĩ đúng. Thiếu gia, chúng tôi thậm chí đã sử dụng tinh linh của mình để tạo ra nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố ngầm già này được tạo ra cực kỳ tốt. Như Tasha đã nói, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ đó là một nơi đã bị bỏ hoang ít nhất vài trăm năm trước. Nhưng White Star đã nhận ra ngay đó là một lời nói dối. Hắn đã dựa vào cành cây để biết được. Cao đã ghi lại cách White Star vừa sử dụng cái cây chết để tìm ra sự thật về thành phố này. Sau đó cậu bắt đầu đau đầu. Mình nên làm gì đây? Cao đang lên kế hoạch lừa White Star, tin rằng sức mạnh thuộc tính đất cuối cùng nằm ở đây. Nhân loại, chúng ta làm gì? Có vẻ như White Star biết đây không phải là nơi chứa sức mạnh cổ đại thuộc tính đất rồi. Vậy thì hắn sẽ nhắm đến Vương quốc Ron sao? Chính xác, như Raong đã đề cập, White Star sẽ nhắm đến Vương quốc Ron một khi hắn nhận ra vùng đất chết không có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Cao muốn ngăn White Star xông vào Vương quốc Ron. Nhân loại, điều gì sẽ xảy ra nếu White Star ngay lập tức dịch chuyển đến Vương quốc Ron? Hãy phá hủy nơi này ngay bây giờ. Choi Han đang yêu cầu ngươi nhanh chóng ra lệnh. Cao cũng nghĩ như vậy. White Star, người nhận ra đây là một cái bẫy không thể đi đến địa điểm tiềm năng cuối cùng, Vương quốc Ron. Cao đang nghe thấy giọng nói khẩn trương của rồng con, chậm rãi mở miệng nói. Mình đoán không có lựa chọn nào khác. Tiến hành thôi, Cao Henertil, tại sao ngươi không trả lời? Hả, tại sao ngươi lại kéo bọn ta vào một cái bẫy như thế nào? Cao ngay lập tức trả lời khi Sagiru hỏi lại câu hỏi. Ta là người tò mò. Làm thế nào ngươi nhận ra nơi này là giả? Ta không ngờ lũ khốn lại nhận ra điều đó nhanh như vậy. Cao nhận thấy Sagiru bắt đầu cau mày để đáp lại. Nhân loại, Tasha và Mary cũng đang hỏi họ nên làm gì. Còn vô lính đánh thuê, hắn hiện đang loạn cả lên rồi. Vô lính đánh thuê ầm ĩ quá. Cậu phớt lờ những lời truyền đạt của Raong và tập trung vào sự thay đổi biểu cảm của Sagiru với một biểu cảm khắc kỳ trên khuôn mặt. Tất nhiên, cậu chỉ đang làm mặt lạnh. Đó là vào thời điểm đó. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. White Star thán phục, Cao đưa mắt sang nhìn White Star đang trừng mắt nhìn cậu một cách dã man. Từ khi nào, ngươi đang nói về cái gì vậy? Cao vô thức hỏi sau khi nghe câu hỏi bất ngờ của White Star. Ha, tên đó đang giả vờ ngu dốt. Sau đó, Cao cuối cùng nhận được phản ứng cực kỳ tức giận của Sagiru. Tại sao hắn lại như thế này? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đâm sau lưng nhau. Cao thấy thật kỳ lạ khi Sagiru trông rất tức giận. Cậu đang nghe báo cáo từ những người khác thông qua Raong cùng lúc. Sagiru không thể giấu được sự tức giận của mình khi hỏi vào lúc đó. Lúc này hắn đang vô cùng tức giận. Từ khi nào cậu đã nghĩ đến việc hạ gục bọn ta vậy? Phải mất ít nhất vài năm để xây dựng thành phố ngầm như thế này. Cái bẫy này đáng lẽ cậu phải mất nhiều năm để tạo ra. Cậu nghĩ bọn ta không biết điều đó không? Không ai có thể tạo ra một khu vực rộng lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên, việc tạo ra một nơi trông giống như một thành phố có thể được thực hiện nhanh chóng, nhưng việc tạo ra một khu vực dưới lòng đất như thế này là một việc cần rất nhiều thời gian. Không phải vậy, việc thăm dò và lựa chọn một địa điểm, nơi này cần một thời gian dài lên kế hoạch kỹ lưỡng để tạo ra. Cao Henertil, vùng đất chết, tại sao cậu lại tạo ra một thành phố ngầm như thế này trong sa mạc vô dụng? Đặc biệt là một thành phố trông hoang tàn như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sẽ không tạo ra một nơi như vậy mà không có lý do gì trừ khi bị điên. Điều này chắc chắn được tạo ra như một cái bẫy hoặc cho một trung tâm sơ tán dưới lòng đất. Sagiru ớn lạnh khi nhận ra điều đó. Cao Henertil là một kẻ khốn nạn, người bị coi là một tên vô lại cho đến tận 2 năm trước. Vậy, khi nào thì một tên khốn như vậy đã tạo ra một thành phố ngầm như thế này? Những điều mà Cao đã làm cho đến bây giờ nhanh chóng lướt qua tâm trí hắn. Cao Henertil đã xuất hiện đúng vào lúc White Star chuẩn bị sử dụng am và hắc ma pháp. Hơn nữa, hắn cũng tình cờ có nhiều sức mạnh cổ đại khác nhau. Cuối cùng, hắn đã tập hợp một dàn những người mạnh xung quanh mình khiến mọi người đặt câu hỏi làm thế nào có thể tập hợp được một nhóm như vậy. có thể tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả những điều này có phải là kết quả của một tên khốn vô lại trong khoảng thời gian chỉ 2 năm? Sagiru tự hỏi phải chăng Cao Henertil đã che giấu sức mạnh của mình trong một thời gian dài hơn sau khi nhìn thấy thành phố ngầm này? Không, cho dù không chỉ là thực lực của hắn, tên khốn này cũng không quản làm được tất cả chỉ trong 2 năm được. Có lẽ hắn đã chuẩn bị rất lâu. Hắn đã chuẩn bị để chống lại White Star. Nhưng tại sao Cao Henertil lại chuẩn bị như vậy? Hắn đã biết gì? Và làm sao hắn lại biết được? Sagiru bắt đầu tra hỏi mọi thứ. Kỳ lạ, bây giờ mình mới nghĩ về chuyện đó. Cao Henertil đã tham gia vào mọi kế hoạch của White Star. Lúc đầu, bản thân hắn đã nghĩ đó là một trùng hợp. Nhưng dễ dàng chấp nhận đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên và White Star đã thất bại hết lần này đến lần khác vì Cao Henertil đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu. Làm thế nào có thể có một tên khốn như thế này? Mắt Sagiru thoáng lên nỗi sợ hãi khi nhìn về phía Cao. Đó là lý do tại sao hắn đã che đậy nỗi sợ hãi đó bằng sự tức giận. Sagiru cao giọng, ngươi, từ khi nào đã nghĩ đến việc hạ gục bọn ta? 2 năm rồi. 2 năm qua bọn ta chỉ nghe thấy tên ngươi. Nhưng chính xác thì ngươi đã nhắm đến bọn ta bao lâu rồi? Cao chớp mắt, kỳ lạ thật, mọi thứ đang tiến triển theo một hướng kỳ lạ. Cậu cũng nghe thấy giọng nói của White Star vào lúc đó. Ta biết điều đó thật kỳ lạ cho dù đã nghĩ về nó bao nhiêu lần. Cậu có thể có ích cho ta, nhưng ta đã tự hỏi làm thế nào mà một kẻ khốn nạn như cậu lại đột ngột xuất hiện để chặn mọi đường đi nước bước của ta vậy? Hắn dùng ánh mắt như muốn nói cuối cùng hắn đã hiểu ra. Em, đúng là mình đột nhiên xuất hiện. Cao, người đột nhiên kết thúc trong thế giới của sự ra đời của một anh hùng, đã bắt đầu tất cả những điều này chỉ để tránh bị Choi Han đánh cho tơi tả nhưng cuối cùng lại kết thúc ở đây. Cậu đã không định cản đường White Star ngay từ đầu. Chỉ xảy ra rằng tên khốn này đang cản đường cậu tận hưởng một cuộc sống của một kẻ lười biếng và cách làm việc của tên khốn này đã làm cậu khó chịu, đủ để cậu bằng cách nào đó kết thúc ở đây. Tuy nhiên, Cao vẫn lặng lẽ lắng nghe những lời bình luận của White Star. Có vẻ như đây là một tình huống đi theo chiều hướng khá hay với mình. Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp theo một cách bất ngờ. White Star đang nhìn Cao với một ánh mắt khác so với trước đây. Hắn đang nhìn Cao như đã gặp một đối thủ. Hắn cũng đang nhìn Cao với vẻ cảnh giác về một người mà hắn không thể hiểu được thân phận thật của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Henertil, một người có thời gian bị bóp méo. Cậu không đột ngột xuất hiện. Thực ra, cậu đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi. Cậu nhắm đến ta từ khi nào vậy? Cao nhận thấy tình huống này khá tuyệt vời. Cậu tự hỏi làm thế nào mà White Star nhận ra thành phố ngầm mới được tạo ra gần đây đã dẫn đến lời giải thích này. Nhân loại, hai người bọn chúng đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Nhân loại, ngươi là người không có kế hoạch, ngươi chỉ tỏ ra trông giống như có kế hoạch thôi. Mình biết mà. Cao có thể nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của White Star trước khi anh nghe thấy giọng nói giận dữ nhưng hơi run của Sagiru. Các ngươi có biết bọn ta đã mất bao lâu để chuẩn bị tất cả những thứ này không? Không phải rất tuyệt vời sao? Cao nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn hai con người đang hoang mang. Ngươi, Sagiru không nói nên lời sau khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Cao thay vì phản ứng. Tuy nhiên, ngay cả khi Cao không nói gì, một hồi chuông báo động vang lên trong đầu hắn sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cao như đang nói cậu đã nhắm tới họ từ rất lâu. Cách chương.